Chương 845, thiên hạ này, giao cho ngươi. Lâm Phong, ngươi tiến bộ không nhỏ nha, cái này song cũng coi là cao thủ, trong nước ít có mấy cái cấp S dị năng giả một trong, lại hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Phong Hành Thiên nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong, khen ngợi nói ra. Nếu như là đang đối mặt địch, đoán chừng ngay cả năm chiêu đều cả ngươi không được Phong Cục Trưởng, ngươi quá khen. Lâm Phong ngại ngùng tiêu tiếu, nói ra. Gia hỏa này tâm hỏng, nhất tâm muốn chạy trốn, không dám cùng ta đối chiến. Không phải vậy lời nói, ta cũng không thể dễ dàng như thế đem hắn cầm xuống. Không, một chút cũng không có quá khen. Phong Hành Thiên vui mừng nói ra. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi bây giờ cũng đã là cấp SS dị năng giả. A vâng, Phong Cục Trưởng. May mắn mà thôi. Lâm Phong nói ra. Trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy may mắn. Phong Hành Thiên nói ra. Không có nhất định bỏ ra, liền không khả năng hữu tựa nở dê ứng hồi báo. Nhìn, ngươi trải qua mấy ngày nay ở bờ rổ kẻn đố bên kia ăn không ít đau khổ. Phong Cục Trưởng, ta tiến vào bờ rổ kẻn đố tử vực chỗ sâu, đạt được một chút kỳ ngộ, vì vậy thực lực mới đối tăng lên nhanh chóng như vậy. Lâm Phong giải thích nói. Cái gì ngươi vợ ơ y ma tiến vào bờ rổ kẻn đố tử vực chỗ sâu? Phong Hành Thiên trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Khó trách, khó trách. Khó trách thực lực tăng lên như thế tấn mãnh, 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong liên tục vượt qua 3 đại cảnh giới, tiến vào cấp SS lĩnh vực. Hắc hắc hắc. Lâm Phong hắc hắc một cười. Hắn đem đầu chuyển hướng ngã trên mặt đất vẫn không có đứng lên Phương Song, hỏi, Phong Cục Trưởng, tên phản đồ này nên xử trí như thế nào? Muốn giết hắn sao? Tạm thời còn không thể giết hắn. Phong Hành Thiên Diêu lắc đầu, nói ra, hắn biết rất nhiều chúng ta 11 ván cục bí mật. Đồng thời hắn cũng hiểu biết rất nhiều lần này quốc ngoại liên hợp thế lực hành động tình báo. Chúng ta cần theo hắn nơi này đạt được có quan hệ với quốc ngoại thế lực tường tận tư liệu, sau đó lại tiến hành bố trí và phản kích, đem địch tới đánh một mẻ hốt gọn. Tốt, vậy ta liền tạm thời không giết hắn. Lâm Phong gật gật đầu. Phương Song, ngươi cái này không bằng heo chó đồ vật, ngươi làm như vậy xứng đáng Phong Cục Trưởng từng ấy năm tới nay như vậy đối với ngươi bồi dưỡng tri ân, sao có lỗi với đó chút từng cùng ngươi cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ? Sao hắn hướng về phía Phương Thanh hát no y đối với phản đồ. Lâm Phong cho tới bây giờ cũng là thống hận nhất làm Tuyết Liên, ta nguyện ý bỏ ra chính mình hết thảy, cho dù là chính mình tôn nghiêm, lương tâm, thậm chí linh hồn. Phương Song khàn giọng nói ra. Hắn lúc này máu me đầy mặt, thần sắc dữ tợn, không còn có ngày xưa anh tuấn xuất khí bộ dáng. Làm Tuyết Liên ta nhô va hó. Lâm Phong chán ghét phỉ nhổ no y, ngươi xứng sao? Ta dựa vào cái gì không xứng? Phương Song gào thét. Theo ta gặp được nàng đệ nhất khoảnh khắc, ta liền hoàn toàn yêu nàng. Vì nàng, ngươi biết ta cự tuyệt bao nhiêu ưu tú nữ hải tử cảm tình? Sao ngươi biết? Giống ta ưu tú như vậy nam nhân, mười mấy năm qua không kết hôn, không quen bạn gái, không động vào nữ nhân, là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình? Sao ta làm Tuyết Liên đến nay chưa lập gia đình, thủ thân như ngọc, cho dù là bị người vụng trộm xem như đồng tình luyến, ta cũng chưa từng có câu oán hận nào, bởi vì ta biết, Tuyết Liên nàng vẫn còn độc thân một người, nàng còn không có đối với bất kỳ người đàn ông nào có cảm tình, bên ta song vẫn có cơ hội. Có đôi khi ta thậm chí đều đang nghĩ, nếu như loại tình hình này tiếp tục giữ vững cũng là rất không tệ. Nàng trung thân không gả, ta cả đời không cưới. Ta sẽ vụng trộm bảo hộ nàng cả một đời. Thế nhưng là, lúc này ngươi lại xuất hiện, ngươi cái này đáng chết tiểu tạp chủng, cướp đi Tuyết Liên tâm, thu hoạch được Tuyết Liên cảm tình, đánh vỡ giữa chúng ta loại kia mỹ diệu tình hình. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, ngươi tên tiểu tạp chủng này đáng chết. Ba Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, đưa tay một bàn tay kích động ở Phương Song trên mặt, đem hắn miệng bên trong ác độc chửi mắng đánh lại. Ta lại nói với ngươi một lần cuối cùng, chớ vì chính mình dơ bẩn buồn nôn hành vi tìm như vậy đường hoàng lấy cớ. Lâm Phong dày đặc nói ra. Ngươi luôn miệng nói mình thích Tuyết Liên, làm ra hết thể đều là vì Tuyết Liên, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể từng ở chửa cờ mặt hướng Tuyết Liên biểu đạt qua ngươi tâm ý? Ngươi không có, ngươi một lần đều không có. Ngươi tên hèn nhát này, ngươi biết cái gì? Phương Song tựa hồ là bị kẻ hèn nhát hai chữ kích thích đến, điên cuồng hướng về phía Lâm Phong giống to. Ngươi cũng đã biết ta đối với Tuyết Liên yêu tới trình độ nào. Vì nàng, ta không tiếc mạng sống, ta sở dĩ một mực không dám hướng nàng biểu lộ tâm ý, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta sợ nói về sau, ngay cả bằng hữu đều không được làm. Ngươi biết cái gì, ngươi biết cái gì? Ta nhô va ho cái mặt ngươi. Lâm Phong khinh thường nói ra. Sợ nói về sau ngay cả bằng hữu đều không được làm, ta nhìn ngươi bất quá là sợ hãi mình bị cự tuyệt. Ta ngươi há miệng ngậm miệng nói mình yêu Tuyết Liên, thực ta nhìn ngươi yêu chỉ là chính ngươi, ngươi đánh giấm ngươi tên tiểu tạp chủng này biết cái gì. Phương xong lần nữa chửi mắng đứng lên. Ba Lâm Phong một bạt thai tát đi qua. Tiểu xuất sinh ba tiểu tạp chủng ba tiểu cầu ngày ba Lâm Phong và Phương xong hai người tựa như là đòn khiêng bên trên. Phương xong càng không ngừng chửi mắng, Lâm Phong thì từng cái đáp lại. Không có chửi một câu, Lâm Phong đều sẽ hung hăng một bàn tay đập tới qua. Ba ba ba ba ba rất nhanh, Phương Song mặt liền sưng thành đầu heo, máu tươi tung tóe, vô cùng thê thảm. Giờ này khắc này Lâm Phong, tựa như là một cái theo trong địa ngục chạy ra ác quỷ, thủ đoạn tàn khốc, thủ đoạn độc ác. Tốt, Lâm Phong, dừng ở đây đi. Rốt cục, Phong Hành Thiên nhìn không được, mở miệng ngăn cản nói. Phương Song phạm phải thập ác bất xá đại tội. Bán 11 ván cục bí mật tình báo, dẫn đến quốc ngoại thế lực liên hợp quy mô công phạt, nhân viên tử thương vô số. Cho dù là chết 100 lần, Phương Song cũng khó có thể chỗ tội. Nhưng là, Phương Song dù sao cũng là Phong Hành Thiên từ nhỏ nhìn xem lớn lên, Thủy Chung không đành lòng hắn bị Lâm Phong như thế đối đãi. Ầm Lâm Phong nhất quyền đánh ra, đem Phương Song trực tiếp đánh ngất xỉu đi qua. Nhận không gian lực lượng chấn động, Phương Song lập tức liền bị Lâm Phong thu nhập tiến vào dị không gian. Lâm Phong, Long Lão Ca và sư phụ ngươi đâu? Phong Hành Thiên vẫn no y soát không gian vòng xoáy hiện hiện, Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người xuất hiện trong phòng. Long Lão Ca, Cố Lao Đầu, ta Phong Hành Thiên nhìn xem Long Lăng Thiên và Cố Lăng, không khỏi thở dài một tiếng, cảm khái không thôi. Phong Lão Đệ, chuyện này cũng không trách ngươi được. Long Lăng Thiên thần sắc cảm đạm nói ra, không chỉ là ngươi. Liền ngay cả ta và Cố Lao Đầu hai người cũng cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi Phương Song. Hắn nhưng là ta từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên à, tại sao sẽ như vậy chứ? Phong Hành Thiên mắt đục đỏ ngầu, nước nở nói. Hắn cả đời chưa lập gia đình, vẫn luôn đem Phương Song xem như con trai mình đối đãi. Bây giờ phát sinh dạng này sự tình, như thế nào để hắn không thương tâm khó trách? Phong Lao Đệ, Cố Lao Đầu, chúng ta thời đại đã kết thúc. Từ nay về sau. Cũng là người trẻ tuổi thiên hạ. Long Lăng Thiên đi qua đưa tay muốn vỗ vỗ Phong Hành Thiên bả vai, nói ra. Phong Lao Đầu, chúng ta những người này cần nghi hưu. Cố Lăng cũng cảm khái nói ra. Lâm Phong Long Lăng Thiên chợt nói ra. Hắn cùng Phong Hành Thiên, Cố Lăng ba người ánh mắt, đồng thời nhìn về phía Lâm Phong. Long Cục trưởng, Phong Cục trưởng, Sư Phụ. Lâm Phong nghiêm nghị. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Hoa Hạ 11 ván cục trưởng. Chấp trưởng toàn bộ Hoa Hạ dị năng giả cơ cấu. Long Lăng Thiên ngưng giọng nói. Thiên hạ này, chúng ta giao cho ngươi.